Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 482 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn vừa mới đột nhập vào một cái phân đàn của Đan Minh, và tại đây thì hắn trước tiên đó là phải phá hủy cái truyền thống trận để cho các cái phân đàn khác không đến cái phân đàn này ứng cứu được. Và sau đó thì một mình Diệp Viễn đã tận diệt cái phân đàn này. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 482 có tựa đề Trận chiến quyết liệt với Triệu Đình. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Quách Hoài hắn là heo sao? Một người sống sờ sờ mò đến truyền tống trận mà hắn ta lại không có phát hiện ra sao? Trong đại điện của Đan Minh, Lý Trường Sinh trông có phần bực bội, nói: truyền tống trận bị phá hủy, cho dù là tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa thì cũng không có thể nào đến hỗ trợ kịp thời. Đến khi bọn họ tới được Phần Minh Dĩnh Dương thì ở nơi đó đã chỉ còn lại là một đống đổ nát. Phần Minh Dĩnh Dương bị san bằng, cái điều này không chỉ là mất đi một phần mình, ý nghĩa lớn hơn cả đó là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thống trị của Đan Minh. Ngũ đại thiên vực không phải là không có Thánh Hoàng Thiền, chỉ là những người này đều khiếp sợ bởi vì sự hùng hậu của Đan Minh, không dám làm gì mà thôi. Một khi cuộc khủng hoảng nổ ra toàn diện, vậy thì sẽ rất khó kiểm soát. Bên dưới, một đám cường giả Thánh Hoàng Thiền cầm như ến, không ai dám lên tiếng. Bọn họ ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Ai cũng không thể nào ngờ Diệp Viễn lại có thể lặng lẽ mò đến nơi đặt truyền tống trận như vậy. Phải biết rằng trong cả quá trình này, Diệp Viễn phải đối mặt với Hộ Sơn Đại Trận, vô số những cường giả thuần trà cùng với rất nhiều những loại cấm chế phát động, bất cứ một sự sơ suất nào cũng không có thể nào làm được. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại làm được. Tìm hắn cho ta, cho dù là có phải đào ba thước đất lên thì cũng phải tìm cho ra tên tiểu tử này. Lý Trường Sinh lạnh lùng quát: cái này Tổng Minh, tiểu tử này lẻ loi chưa chọn một mình, lại thông thạo quy tắc không gian, hoàn toàn là không có thể nào tìm được. Tiểu tử đó sau khi tiêu diệt Phần Minh Dĩnh Dương thì đã hoàn toàn biến mất rồi. Chúng ta đã phá hết mọi người ra ngoài điều tra tìm kiếm, thế nhưng mà cũng không có tin tức gì. Người đang nói chính là một cường giả Thánh Hoàng Thiền, chuyên môn thu thập thông tin cho Đan Minh. Hắn ta hiện giờ cũng là hết sức đau đầu. Diệp Viễn lẻ loi một mình, sau khi tiêu diệt Phần Minh Dĩnh Dương, tùy ý chui vào một chỗ nào đó trốn, thì bọn họ trên cơ bản là chính là mò kim đáy bể. Trước khi bản thân Diệp Viễn sẵn sàng để lộ, bằng không bọn họ hoàn toàn không thể nào có thể tra ra được. Sắc mặt của Lý Trường Sinh lạnh lùng, trầm giọng nói: vậy thì các người vào trong lối truyền tống trận cho ta. Chỉ cần là tên tiểu tử đó vừa lộ mặt, tất cả mọi người lập tức hỗ trợ. Nếu như mà có gì sai sót nữa thì ta sẽ hỏi tội các người đó. Một tháng sau, bóng sáng của Diệp Viễn lại xuất hiện ở trên bầu trời của Phần Minh Võ Định. Trong tay của hắn ta vẫn mang theo Quách Hoài, với dáng vẻ như là chó chết vậy. Trong một tháng này, Diệp Viễn cũng đang chuẩn bị độ kiếp. Độ kiếp, hắn ta có lòng tin, thế nhưng mà chắc chắn là phải chuẩn bị đầy đủ. Cái tên khốn nạn này, xem lần này ngươi còn sống được nữa hay không. Quách Hoài ở trong miệng mang máu, cười thê thảm nói: trong một tháng này hắn ta ở bên cạnh Diệp Viễn, cảm giác khủng hoảng lúc có lúc không khiến cho hắn ta gần như tuyệt vọng. Ngay cả một người ngoài như hắn ta cũng đã cảm nhận được cơn khủng hoảng kinh khủng, chứ huống chi là bản thân Diệp Viễn. Diệp Viễn mặc kệ hắn ta, thẳng thừng ném Quách Hoài xuống đất, cát bụi tung tóe, tiện tay phong đi giọng nói của anh ta, khiến cho anh ta không có thể nào nói ra lời. Triệu Đình, ra đây chịu chết đi. Diệp Viễn lúc này lớn tiếng nói. Triệu Đình ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của Quách Hoài, khóe miệng của Triệu Đình không khỏi khẽ co giật. Thần lực của Quách Hoài rất mạnh, sau này đột phá lên Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ hầu như là chắc như đinh đóng cột rồi. Hiện giờ đã trực tiếp bị phế, Diệp Viễn, ngươi còn dám đến đây sao? Triều Đình trầm giọng nói. Trên đời này còn có chỗ nào mà ta không dám đi sao? Ta đến được một lần, đương nhiên là sẽ dám đến lần thứ hai. Ngươi thì có thể làm gì được ta chứ? Diệp Viễn bình thản nói. Triều Đình cười khẩy. Ở trước mặt bổn tôn, ngươi cũng chỉ là một con chuột nhắt ôm đầu chạy. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chuột nhát gan thôi. Hắn ta đang muốn nói khích Diệp Viễn để mà nhằm kéo dài thời gian. Trong khoảng thời gian này, tất cả những cường giả Thánh Hoàng Thiên đều canh giữ ở bên cạnh truyền tống trận rồi. Ngay khi hắn ta vừa mới xuất hiện thì đã truyền tin tức này đi. Hiện giờ, tất cả các cường giả Thánh Hoàng Thiên của đàn mình đang hội tụ đến chỗ này. Chỉ cần Diệp Viễn bị bao vây, cho dù là hắn có bản lĩnh phi thường thì chắc chắn cũng sẽ chết. Có vẻ như Diệp Viễn không có chịu được nói khích, lạnh lùng cười nói. Cách khích tướng vụng về này, ngươi tưởng ta không có nhận ra sao? Hôm nay ta sẽ đấu với ngươi một trận. Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ thì đã ghê lắm hay sao? Triều Đình nghe vậy bật cười ha ha. Miệng còn hôi sữa, ngươi dám đối đầu trực diện với bổn tôn sao? Bổn tôn sẽ giết chết người trong vòng 10 hiệp. Đối mặt với Diệp Viễn, hắn ta cũng không dám nói khoác. Thần pháp của Diệp Viễn thật sự quá lợi hại. Cho dù là chiến đấu trực diện thì hắn ta cũng đừng hòng có thể giết chết Diệp Viễn được trong vòng 1-2 chiều. Có thể khiến cho Triệu Đình nói ra những lời như vậy, toàn bộ phần mình Võ Định đều kinh ngạc về thực lực của Diệp Viễn. Phải biết rằng khi mở trước mặt một Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ, Ngọc Hoàng Thiên chính là giống như sờ mọ vậy. Nhưng trong lòng của Triệu Đình thì lại vui mừng khôn xiết khi thấy Diệp Viễn không có ý định bỏ chạy. Tiểu tử này đúng là không biết sống chết rồi. Không cần nhiều, chỉ cần năm Thánh Hoàng Thiên đến, cho dù là Diệp Viễn có quy tắc không gian thì cũng đừng có mơ chạy trốn. Triều Đình ở trong lòng mừng thầm, còn Quách Hoài ở trước sơn môn thì không có ngừng vùng vẫy. Hắn ta muốn thông báo cho Triều Đình mau chóng tản đi, thế nhưng hắn ta vùng vẫy đến mức đỏ mặt bừng bừng cũng không thể nào nói ra được. Hiện giờ hắn ta đã là một tên vô dụng, đàn mình hoàn toàn không có người nào quan tâm đến hắn ta. Hắn ta cũng chỉ có thể sốt ruột vậy mà thôi. Vậy sao Triều Đình? Ta với người thâm thù đại ẩn, hôm nay ta sẽ giết người ở trước sơn môn của Võ Định Thiên Tông để mà tế vong hồn của những người Võ Định Thiên Tông đã khuất. Diệp Viễn giơ lòng bàn tay lên, vạn giới sơn xuất hiện. Khi cảm nhận được dao động mạnh mẽ đến từ vạn giới sơn, Triều Đình cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Vút. Diệp Viễn cũng không nói nhiều, chớp một cái thì đã đến chỗ cách Triều Đình không xa. Thần pháp còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Chân hồn bộc. Diệp Viễn quát lớn một tiếng, ngay lập tức liền thi triển ra đòn tấn công nguyên thần. Đoàng. Triều Đình đề phòng từ trước cho nên đã vận dụng kim cương pháp thần. Thế nhưng cho dù là như vậy thì nguyên thần của hắn ta cũng vẫn cảm nhận được đòn tấn công bùng nổ, cả người đều ngừng trệ trong khoảng thời gian một khoảnh khắc. Điều mà Diệp Viễn cần chính là khoảnh khắc như vậy. Lúc này vạn giới sơn ở trong tay của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khoảnh khắc đầu tiên thì triển ra công kích nguyên thần thì hắn đã đánh về phía Triệu Đình. Sau một hồi thất thần ngắn ngủi thôi, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt ập đến trong lòng Triệu Đình. Gần như theo bản năng, hắn ta lập tức lẩn trốn vào bên trong hư không. Dầm. Khoảng không nơi Triệu Đình vừa đứng nổ tung. Sự dao động khủng khiếp khiến cho các đệ tử của phần mình Võ Định đều ngã ngửa ra. Cùng lúc đó, sa mạc của Diệp Viễn cũng thay đổi đáng kể. Có một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm từ phía đằng sau ập đến. Hắn không hề quay đầu lại mà lập tức lần vào bên trong hư không. Nơi Diệp Viễn vừa mới đứng ầm vang nổ tung. Cổ họng của Diệp Viễn ngọt ngọt, lập tức liền phun ra một ngụm máu. Rõ ràng là hắn đã bị trọng thương. Trong tay của Triệu Đình có một ngọc như ý đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Ngọc như ý này chính là Hồng Mông Chí Bảo. Vì để mưu toan Diệp Viễn nên Triệu Đình đã giấu ngọc như ý vào trong hư không từ sớm. Đến khi Diệp Viễn đi tới thì hắn ta sẽ đột ngột bắn tên ra. May thay phản ứng của Diệp Viễn rất nhanh, nếu không thì lần này đã thăng thiên rồi. Tuy nhiên Triều Đình cũng không dễ chịu gì. Khí tức của hắn đang rối loạn, rõ ràng là hắn ta cũng đã bị thương không nhẹ. Ngay cả khi hắn ta đã tránh thoát được đòn tấn công của Vạn Giới Sơn, thế nhưng sức mạnh của Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm cũng có thể là truyền thẳng vào bên trong hư không và đánh bị thương Triệu Đình. Chỉ là do cảnh giới của hai người khác nhau, cho nên sức phòng ngự đương nhiên là cũng có một sự chênh lệch lớn. Trong chớp mắt, hai người đã giao đấu một đòn, ngang tài ngang sức. Hầu như là cùng một lúc, cả hai người đều nhét một viên thiên đan vào trong miệng. Thương tích của cả hai đều nhanh chóng khôi phục lại. Đan Minh chưa bao giờ thiếu thiên đan. Diệp Viễn đã chiếm đoạt phần mình dính dường, cho nên cũng thu giữ được một số lượng lớn thiên dược cùng với thiên đan. Lúc này, hầu bao lại căng phồng lên. Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ cũng chỉ đến như vậy. Diệp Viễn cười nhạo nhìn Triệu Đình. Sắc mặt của Triệu Đình không được tốt lắm. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng qua là cũng nhờ vào ngoại lực thôi, có gì mà đắc chí chứ. Sức mạnh của Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm là rất lớn, thế nhưng người có thể kích hoạt được bao nhiêu lần? Trên miệng không chịu thua, thế nhưng sau lưng của Triệu Đình cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Công kích nguyên thần của Diệp Viễn thật sự quá mạnh, ngay cả hắn ta cũng có một sự thất thần ngắn ngủi. Đòn tấn công kết hợp giữa quy tắc không gian, công kích nguyên thần cùng với Vạn Giới Sơn của Diệp Viễn khi nãy gần như là khiến cho người ta nghẹt thở. Cho dù là hắn ta cũng chỉ chậm nửa bước nữa thôi, lúc nãy nhất định là đã bị Vạn Giới Sơn chấn thành một bãi thịt băm rồi. Tự người xem thử thì sẽ biết ngay thôi. Hôm nay không phải là người chết thì chính là ta vong. Diệp Viễn lạnh lùng cười một tiếng, thân hình của hắn lại phát động, khoảng không một lần nữa rung chuyển. Dư âm khủng khiếp trực tiếp chấn động đến một số đệ tử cấp thấp. Họ đã nhận ra ba cường giả Thánh Hoàng Thiên đã đến, thế nhưng đã ẩn nấp không lộ diện. Hắn cười nhạo trong lòng, thế nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh đối phó với Triệu Đình. Diệp Viễn kích hoạt Vạn Giới Sơn, thần nguyên đang tiêu hao nhanh chóng, nhưng hắn đã chuẩn bị đầy đủ thiên đan trước khi mà đến đây rồi. Trong trận chiến khốc liệt, hắn điên cuồng nuốt trường thiên đan chân phẩm để mà bù đắp cho việc tiêu hao thần nguyên một cách mãnh liệt. Khi thấy Diệp Viễn ăn thiên đan chân phẩm giống như là ăn kẹo, Triệu Đình cũng điên cuồng bắn chửi trong lòng. Mẹ kiếp, cũng là quá xa xỉ rồi. Ngay cả khi là ở Đan Minh, thiên đan chân tứ phẩm cũng là cái thứ vô cùng chân quý. Bên trong Đan Minh, thực sự rất ít người có thể luyện chế ra được thiên đan chân tứ phẩm, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao. Đặc biệt là loại thiên đan chân phẩm có tính tiêu hao này, việc phân phát cũng là cực kỳ nghiêm ngặt. Không ai có thể sử dụng thiên đan tứ giai hiệu quả cao giống như Diệp Viễn như vậy, và tất nhiên cũng không có ai lại xa xỉ đến thế. Về Triệu Đình, bản thân hắn ta chính là một cường giả Thánh Hoàng Thiên, cần phải sử dụng thiên đan ngũ phẩm. Chân phẩm chính là một loại mong ước xa hoa. Thậm chí đến ngay cả minh chủ như Lý Trường Sinh cũng không thể nào luyện chế ra. Vì thiên dược quý hiếm nên thiên đan ngũ phẩm đương nhiên là sẽ càng thêm chân quý. Cho dù là Triệu Đình thì cũng không có nhiều thiên đan ngũ phẩm trên người. Hai người đấu một mạch chính là mười mấy hiệp liên tiếp, khiến cho cả phần mình võ định này không ngừng rung chuyển. Diệp Viễn toàn thân đầy máu, còn Triệu Đình cũng không khá hơn là bao. Sức mạnh của Vạn Giới Sơn quá lớn, cho dù chỉ là bị dư âm quét trúng, thương tích của hắn ta cũng không hề nhẹ. Hắn ta không thể nào xa xỉ giống như Diệp Viễn được, ăn thiên đan chân phẩm như là kẹo, cho nên cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ bằng chính mình thôi. Và trong bất giác, có 13 cường giả Thánh Hoàng Thiên quy tụ ở phần mình võ định này. Ngoài trừ phần mình Dĩnh Dương thì tất cả những minh chủ của những phần mình khác đều đã đến. Tất cả đều chết lặng đi khi mà nhìn thấy trận chiến giữa hai người. Cái tên này, nếu như mà cứ tiếp tục đánh như vậy nữa thì ta có thể là sẽ khiến cho Triệu Đình tiêu hao đến chết. Thiên đan chân phẩm không đáng giá đến như vậy từ hồi nào? Khi trước Tổng Minh muốn tiêu diệt đàn các, quả nhiên là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Nếu như không, hiện giờ e rằng đàn minh của chúng ta đã không có một ngày nào ngóc đầu lên rồi. Cái tên tiểu tử này e rằng đã vượt xa Tổng Minh về mặt đàn đạo. Có rất nhiều Thánh Hoàng Thiên của đàn minh đều là những thiên dược sư ngũ phẩm. Bọn họ đều biết rằng thiên dược tứ phẩm không phải là rau cải thảo. Ngay cả là những loại thiên dược thông thường này cũng là vô cùng chân quý. Diệp Viễn có thể lấy ra được nhiều thiên đan chân phẩm đến như vậy, chỉ có thể chứng minh rằng tỷ lệ sử dụng thiên dược của hắn ta rất cao. Những thiên dược sư ngũ phẩm như bọn họ, thậm chí là Tổng Minh, Lý Trường Sinh cũng là phải lép vế khi mở trước mặt Diệp Viễn. Trong lúc nói chuyện thì 13 cường giả Thánh Hoàng Thiên đã hoàn tất việc bao vây Diệp Viễn lại. Hai người điên cuồng đùng đoàn hơn 10 chiều. Cuối cùng thì Triệu Đình không nhịn được nữa, mãnh liệt phun ra một ngụm máu. Lúc này khí tức của hắn ta vô cùng rối loạn. Diệp Viễn nuốt vài viên thiên đan, khí tức nhanh chóng phục hồi lại. Hắn nhìn Triệu Đình từ phía nơi xa rồi cười khẩy. Đã 15 chiều rồi, ngươi không giết được ta, thế nhưng đã bị ta đánh trọng thương. Trước đó ngươi khoác lác rất dữ dội, lúc này đã đi đâu rồi? Triệu Đình đột nhiên bật cười. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, thế nhưng mà tưởng rằng bổn tôn sẽ chiến đấu công bằng với ngươi sao? Tất cả mau ra đây đi. Trong khoảng không lập tức có một trận chấn động truyền đến. Hơn 10 luồng khí tức mạnh mẽ đạp không bước ra. Sau khi mà những người này xuất hiện thì khí cơ đã khóa chặt lấy Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn cử động thì bọn họ sẽ giáng tới một đòn chí mạng. Ánh mắt của Diệp Viễn ngưng tụ, phát hiện ra một người quen trong đám đông đó, Hoàng Phụ Vân Tử. Khi đó Phong Huyền Dịch, tông chủ của Võ Định Thiên Tông khi đó, chính là chết ở trong tay người này. Không ngờ trăm năm gặp lại, Hoàng Phụ Vân Tử đã đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng Thiên. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng có gì là lạ. Thứ mà đàn mình không thiếu nhất chính là thiên đàn. Một bán Thánh Hoàng Thiên đột phá lên Thánh Hoàng Thiên, đó là cái điều quá đỗi bình thường. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Viễn, Hoàng Phụ Vân Tử cười. Diệp Viễn, lâu rồi không gặp. Thực sự không ngờ rằng hơn trăm năm không gặp, người vậy mà đã sở hữu thực lực có thể giết chết được Thánh Hoàng Thiên. Nhưng mà cũng vô ích thôi. Thực lực của đàn mình là cái thứ mà người không thể nào tưởng được đâu. Hiện giờ người lẻ loi một mình, thì dựa vào một chút lòng can đảm mà cũng muốn tới báo thù sao? Rõ ràng Hoàng Phụ Vân Tử cảm thấy mình đã ăn chắc Diệp Viễn rồi, cho nên hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của Diệp Viễn thế nào. Chỉ là anh ta không để ý rằng trong gát bụi của một ngọn núi xa xăm có một bóng người đang vô cùng sốt ruột. Hắn ta muốn lên tiếng thế nhưng lại không thể nào. Mười mấy cường giả Thánh Hoàng Thiên này đã rơi vào bên trong một cuộc khủng hoảng lớn mà không có hề hay biết. Diệp Viễn nhìn Hoàng Phụ Vân Tử cười nhạo. Người đến rất đúng lúc, hôm nay ta có thể là tóm cổ cả bọn các người rồi. Hoàng Phụ Vân Tử nghe vậy thì lắc đầu cười lớn. Diệp Viễn, người rất mạnh, thiên phú cũng rất cao, thế nhưng người đã nôn nóng muốn trả thù. Nếu như mà người tu luyện đến Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ thì chắc chắn là thì chưa chắc là không có hy vọng trả thù đâu. Thế nhưng hiện giờ người phải đối mặt với nhiều Thánh Hoàng Thiên như vậy, người cũng dám nói là tóm cổ bọn ta sao? Ây da, cái tên ngốc không biết tự lượng sức mình này. Một Ngọc Hoàn Thiên nho nhỏ thực sự tưởng rằng có thể nhờ vào Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm là có thể trả thù sao? Một minh chủ nào đó khinh thường nói. Tổng Minh cũng đã trên đường đến đây rồi, thủ đoạn của hắn ta là thứ mà ngươi hoàn toàn không có thể nào tưởng tượng được đâu. Tổng Minh đã nói rằng để ngươi lại cho hắn ta, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng để mà đón nhận cơn giận dữ thịnh nộ của Tổng Minh đi. Trong mắt của những minh chủ này, lời nói của Diệp Viễn đúng là cái thứ trẻ con lố bịch. Một Ngọc Hoàn Thiên nhỏ nhòi phải bày lại dám đe dọa nhiều Thánh Hoàng Thiên đến như vậy sao? Sở hữu Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm thì đã ghê lắm sao? Có thể vượt cấp chiến đấu thì đã sao chứ? Đàn mình không phải chỉ có một Thánh Hoàng Thiên, huống hồ còn có một Lý Trường Sinh thâm sâu khó lường kìa. Diệp Viễn nghe phải không nhịn được cười khi mà thấy một đám Thánh Hoàng Thiên này giả bộ. Chết đến nơi rồi mà người vẫn còn cười được. Triều Đình phì cười. Diệp Viễn cười nói. Chết đến nơi sao? Đúng vậy, các người chết đến nơi rồi mà vẫn còn tâm trạng giả vờ giả vịt sao? Ta thực sự không có nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Quách Hoài, người đến nói cho bọn họ biết họ có phải là chết đến nơi không? Dứt lời, Diệp Viễn tung ra một luồng thần nguyên hóa giải phong ấn của Quách Hoài. Những thánh hoàng thiên có mặt ở tại đây đều lộ ra vẻ ngơ ngác. Bọn họ thực sự không để ý đến Quách Hoài. Quách Hoài lúc này được hóa giải phong ấn thì dùng hết sức lực của mình mà gào lên: Chạy, mau mau chạy, hắn ta chính là sắp độ thánh hoàng đạo kiếp rồi. Nghe vậy, những thánh hoàng thiên đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Độ thánh hoàng đạo kiếp sao? Cái tên này không phải là đã bị Diệp Viễn đánh đến khờ rồi đấy chứ? Một ngọc hoàn thiên thì độ thánh hoàng đạo kiếp cái gì? Quách Hoài, người đi nghỉ ngơi một lát đi, đầu óc có phải là bị đánh hỏng rồi không? Diệp Viễn, hắn ta nói người sắp độ thánh hoàng đạo kiếp kìa, người thử độ một cái bọn ta xem nào. Ây da, thật là mừng cười chết ta rồi. Một đám thánh hoàng thiên cười lớn không ngớt. Bọn họ nhận ra Quách Hoài đã triệt để trở thành một tên vô dụng và không thể nào cứu chữa nổi nữa. Nếu không phải như vậy thì bọn họ cũng sẽ không tới hiện giờ, cũng không phát hiện ra Quách Hoài. Nếu là một cường giả, đương nhiên là sẽ không có ai dám cười nhạo. Thế nhưng bây giờ đã không còn ai quan tâm đến hắn ta nữa. Quách Hoài nghe thấy tiếng giễu cợt này của đám đông thì lo đến mức không có ngừng vùng vẫy trên mặt đất, điên cuồng mà hét lên: Không, thật, thật sự hắn ta sắp độ kiếp đến nơi rồi. Khi hắn ta đánh với ta thì đã muốn độ kiếp đột phá. Sở dĩ muốn trấn áp cảnh giới lại chính là vì muốn dẫn dụ các người tới dùng thánh hoàng đạo kiếp này để mà nổ chết các người đó. Mấy tên ngu xuẩn các người còn không mau chạy. Nghe thấy tiếng kêu khàn cả cổ của Quách Hoài, một vài người đã cau mày lại. Những người có mặt tại đây đều không có phải là cái dạng khờ. Những gì mà Quách Hoài nói tuy rằng khó mà tin, thế nhưng đã vẫn dấy lên sự cảnh giác của bọn họ. Trước đây bọn họ đều cảm thấy Diệp Viễn này quá hấp tấp rồi, có được bảo vật quan trọng thì đã đến đây muốn báo thù. Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, có vẻ như là có gì đó không đúng. Tuy nhiên Diệp Viễn không có để cho bọn họ do dự quá lâu. Vì các người đã muốn mở mang tầm mắt như vậy, vậy thì thỏa mãn các người. Trong khoảnh khắc này, hắn ta hoàn toàn buông lỏng trấn áp cảnh giới lại. Một cỗ khí tức khủng khiếp xông thẳng lên trời cao. Trên hư không điềm lành bao quanh, nhưng cùng lúc đó từng đám kiếp vân khiến cho người ta kinh sợ cũng nhanh chóng ngừng tụ. Nguy cơ, một nguy cơ lớn. Trên trời cao lúc này chuyển đến từng đạo khí tức độ kiếp, khiến cho bọn họ đột nhiên biến sắc mặt. Những thánh hoàng thiên có mặt tại đây, ngoài trừ một số ít người, hầu như cũng đều đã từng độ qua thánh hoàng đạo kiếp. Thế nhưng không ai trong bọn họ gây ra một thánh hoàng đạo kiếp đáng sợ đến mức này. Sấm sét ẩn trên trời cao, bọn họ đã cảm thấy ngột ngạt. Cái này thực sự là thánh hoàng đạo kiếp sao? Làm sao có thể chứ? Hắn thật đây chính là bị trời ghen tị. Thánh hoàng đạo kiếp này chắc chắn là sẽ kinh động đến thiên địa. Một khí tức đáng sợ, ta cảm thấy bản thân mình sắp không thể nào thở nổi nữa. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng là hết sức kinh ngạc trước sức mạnh của thánh hoàng đạo kiếp này. Cỗ khí tức kinh khủng từ trên chín tầng mây chuyển đến cũng là khiến cho hắn ta kinh ngạc. Một đạo ảnh chân long không ngừng bay lượn phía bên trên chín tầng mây. Tất cả máu ở trên người Diệp Viễn đều sôi sục trong khoảnh khắc này. Hầu như trong chớp mắt, thân xác của Diệp Viễn trực tiếp liền vượt qua rào cản lớn và đạt tới cảnh giới thánh hoàng thiên. Và thần nguyên của hắn cũng đang tăng vọt trong khoảnh khắc này. Thế giới ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn lúc này giống như thể là đã hòa làm một với thiên địa. Tường quy tắc của đại đạo hiện ra trước mặt Diệp Viễn. Đột phá thánh hoàng thiên đó là một sự thăng hoa và cũng là một cơ duyên lớn. Khi đột phá chính là một cơ hội tiếp xúc gần với thiên đạo. Loại cảm giác này thật sự là vi diệu khó tả. Diệp Viễn cảm thấy linh hồn của mình giống như đã hoàn toàn thăng hoa. Những gì mang lại chính là sự tăng vọt của thực lực. Chết tiệt, tiểu tử này thế nào lại yêu nghiệt như vậy? Khi đột phá lại gây ra thánh hoàng đạo kiếp, sự này chưa từng có. Mau chạy, còn người ra đó làm gì? Triều đình lúc này quan lớn, bóng dáng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Những người khác cũng là hoàn hồn lại sau cú sốc, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Không chút nào do dự, tất cả mọi người đều đồng loạt bỏ chạy. Bây giờ mới chạy sao? Muộn rồi. Chỉ thấy Diệp Viễn bước ra một bước, Hầu như là trong chớp mắt, hắn đã đuổi kịp Hoàng Phủ Vân Tử. Đầu của Hoàng Phủ Vân Tử ong một tiếng, triệt để mù mờ. Mẹ kiếp, đừng có đuổi theo ta chứ. Hắn ta bây giờ thật sự muốn tự tát mình hai cái. Vừa rồi tại sao lại đi khiêu khích Diệp Viễn? Tại sao phải gây chú ý giữa nhiều thánh hoàng thiên như vậy? Khiêm tốn một chút, có lẽ Diệp Viễn sẽ không chọn mình. Nhưng bây giờ còn nói gì thì cũng là đã muộn rồi. Bởi vì thánh hoàng đạo kiếp đã đến. Xoẹt, một tia chớp xuyên thẳng qua bầu trời, giống như thể là cắt bầu trời làm hai nửa. Diệp Viễn cũng là sờn cả da đầu, hắn không chút nào do dự chần chờ, trực tiếp triệu hồi vạn giới sơn. Đoàng, luồng sấm sét này giáng thẳng xuống, không kém cạnh gì với một đòn tấn công. Phạm vi tấn công của luồng lôi kiếp này rất lớn, những thánh hoàng thiên đó vẫn chưa chạy được bao xa thì đã bị áp lực của đại đạo gạt ra khỏi hư không. Một đám thánh hoàng thiên, cho dù không phải ở giữa tầm bão thì lúc này cũng là chấn động đến mức miệng phun ra máu. Hoàng Phủ Vân Tử ở gần Diệp Viễn nhất, đương nhiên là thê thảm. Hắn bước vào thánh hoàng thiên vốn chưa được lâu, thực lực cũng không được xem như là quá mạnh ở bên trong thánh hoàng thiên. Cú đánh này trực tiếp hạ gục hắn ta từ giữa không trung, chỉ thấy máu ở trong miệng của hắn ta điên cuồng phun ra giống như thác nước vậy. Và bên đây, một vòng ánh sáng màu vàng đất mờ nhạt phát ra từ bên trên vạn giới sơn đã bao trùm lấy Diệp Viễn vào bên trong. Đoàng, sấm sét lại bổ xuống, Diệp Viễn giống như một quả bom bị ném thẳng xuống mặt đất. Hắn cảm thấy trước mắt mình choáng váng, cả người giống như muốn tan rã. Sức mạnh của thánh hoàng đạo kiếp này cũng quá mạnh rồi. Tuy là hắn được sự che chở của vạn giới sơn tốt hơn nhiều nếu như so với Hoàng Phủ Vân Tử. Hoàng Phủ Vân Tử vẫn chưa chết, thế nhưng hắn ta đã nằm co quắp trên mặt đất, đang không ngừng co giật. Chỉ với một đòn, hắn ta rõ ràng chỉ còn lại nửa cái mạng thôi. Triều Đình kinh ngạc nhìn về phía hư không, sau đó lại nhìn Diệp Phiến lẩm bẩm: Đạo kiếp cửu pháp. Đạo kiếp cửu pháp chính là đạo kiếp cửu pháp trong truyền thuyết rồi. Mẹ kiếp, thật là quá khủng khiếp rồi. Tiểu tử này mà là dẫn dụ đến đạo kiếp cửu pháp. Mau chạy. Trong thức hải của Diệp Viễn, Di Thiên cũng đang mắng Diệp Viễn: cái tên tiểu tử khốn kiếp nhà người, quá làm càn rồi. Đạo kiếp cửu pháp, đâu có người nào độ giống như người. Mẹ kiếp, là người không muốn sống nữa hay sao? Di Thiên chợt cảm thấy cái tên tiểu tử này nói không chừng sẽ tự hành hạ mình đến chết trong ngày hôm nay. Ước mơ về nhà của mình e rằng sẽ không có thể nào trở thành hiện thực được. Cái gì? Đạo kiếp cửu pháp là cái gì vậy? Diệp Việt ngỡ ngàng hỏi. Hắn thực sự không có khái niệm gì về thánh hoàng đạo kiếp. Di Thiên hừ lạnh: trong lôi kiếp vừa rồi, người cảm thấy có bao nhiêu loại năng lượng quy tắc dao động? Diệp Việt sững sờ đáp: hình như là 9. Sở dĩ lôi kiếp vừa rồi kinh khủng chính là vì đã dung hợp 9 loại sức mạnh quy tắc. Diệp Viễn có vạn giới sơn trong tay, theo lý mà nói thì độ thánh hoàng đạo kiếp giống như đi chơi. Nhưng hiện giờ hắn đã bị trọng thương bởi một đòn, rõ ràng cuộc đạo kiếp này là phi thường. Trong lần đầu tiên độ kiếp thánh hoàng thiền, thông thường là sẽ chỉ dẫn dụ đến đạo kiếp nhất pháp thôi. Mạnh hơn nữa thì sẽ dẫn dụ đến đạo kiếp nhị pháp. Cho dù có là đại tông môn giống như là Mê Thận Cung, đệ tử thánh hoàng thiên hàng đầu cùng lắm cũng là chỉ có thể dẫn dụ đến đạo kiếp thất pháp, bát pháp. Mẹ kiếp nhà người chứ, thế nào lại dẫn dụ đến cả cửu pháp? 9 chính là một con số cực hạn. Mỗi lần thánh hoàng đạo kiếp, sức mạnh quy tắc giáng xuống sẽ không thể nào vượt quá con số này được. Nhưng đạt đến con số này rồi đều là những yêu nghiệt trong yêu nghiệt, là thiên tài mà thiên đạo cũng phải ghen tị. Cái tên khốn kiếp nhà người chứ. Di Thiên lúc này căn bản là đã căm hận đến mức ngứa rằng không nhịn được mà chửi. Hắn ta biết tiểu tử này yêu nghiệt, thế nhưng không ngờ rằng là yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Khi nhận được tin tức thì Lý Trường Sinh đang tu luyện, hắn ta cười nhạo với điều này. Thanh niên quả nhiên là không có giữ được bình tĩnh, mới có một chút thực lực thì đã muốn đến trả thù rồi. Ai cũng biết Lý Trường Sinh hắn ta chính là một người như thế nào. Đối với Lý Trường Sinh mà nói, hắn ta chính là coi thường tất cả những cường giả võ đạo trên đại lục này. Cái chỗ này chẳng qua chỉ là một vùng đất hoang dã của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Những người tại đây võ đạo lạc hậu, đàn đạo héo tàn. Hắn ta đến đây chính là muốn giải cứu thế giới này, cho nên hắn ta muốn làm vua của đại lục này, phải được mọi người tôn thờ. Hắn ta hoàn toàn không có xem cái loại chú hề nhảy nhót như Diệp Viễn này ra gì. Lý Trường Sinh hắn ta đến từ Cực Dương Tông, một trong thất đại thánh địa cấp chúa tể của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Thực lực đàn đạo xuất quỷ nhập thần, có rất nhiều át chủ bài. Thì là một phi thăng giả, hắn ta làm sao sẽ thực sự quan tâm đến. Bóng dáng của Lý Trường Sinh lóe lên rồi bị mất ngay tại chỗ. Và khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta đã đi vào truyền tống trận. Đoàng. Lý Trường Sinh vừa mới bước ra khỏi truyền tống trận, chỉ cảm thấy trước mắt của mình mờ mịt. Hai bóng người lao đến, một luồng thiên lôi kinh hoàng tột độ đột nhiên giáng thẳng xuống. Lý Trường Sinh dựng tóc gáy, một cỗ cảm giác nguy hiểm khổng lồ dâng lên trong lòng. Không chút nào do dự, hắn ngay lập tức xuyên qua hư không. Nhưng hắn ta phát hiện ra dường như là hư không đã bị đóng băng vào lúc này. Hắn ta không có thể nào dịch chuyển được, nhưng hắn ta vẫn thể hiện ra thân pháp rời khỏi chỗ này với tốc độ nhanh nhất. Đoàn. Cả truyền thống trận lập tức nổ tung. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cổ họng ngọt ngọt, sau đó thì lập tức phun ra một búng máu. Mẹ kiếp, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bổn tôn đến đây là để giết người, người còn chưa nhìn thấy thì đã bị thương rồi. Không đúng, đây chính là hình như Thánh Hoàng đạo kiếp sao? Mặc lại còn là đạo kiếp cửu pháp. Lý Trường Sinh giật mình, trong lòng thầm nghĩ, không biết vị đại thần nào đang độ kiếp tại đây. Phải biết rằng một cường giả siêu cấp Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn như hắn ta, đến bây giờ cũng mới độ đạo kiếp đến bát pháp mà thôi. Lý Trường Sinh tổng cộng đã độ đến 4 lần Thánh Hoàng đạo kiếp, mỗi lần sẽ tăng thêm 2 pháp. Đạo kiếp cửu pháp không phải là không có, thế nhưng người có thể độ đạo kiếp cửu pháp thì đó sẽ là những cường giả siêu cấp có cùng cấp bậc. Một lần 3 pháp, 3 lần 9 pháp. Có thể độ đạo kiếp cửu pháp thì đó chính là những nhân vật tuyệt đỉnh ở trong Thánh Hoàng Thiên. Vũ Thành Đại Lục từ khi nào đã xuất hiện một cường giả như vậy mà đến hắn ta cũng không biết. Đạo kiếp cửu pháp tồn tại bên trong truyền thuyết chính là chỉ lần đầu tiên Thánh Hoàng đạo kiếp. Thế nhưng cường giả Thánh Hoàng Thiên thông thường sẽ không chỉ độ kiếp một lần, sau khi mà tích lũy vài lần thì vẫn có thể đạt được đến cửu pháp. Còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, Lý Trường Sinh lập tức tản thần thức ra quan sát tình huống. Khi nhìn, hắn ta không khó hít vào một hơi khí lạnh. Đầy khắp núi đồi là một mảnh những khu đất cháy. Một bóng người đuổi theo cả một đám Thánh Hoàng Thiên chạy tứ tán. Cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm. 14 Thánh Hoàng Thiên hiện lại chỉ còn có 9 người. 9 người này cũng là đang thoi thóp, không sống được bao lâu. Đó là Diệp Viễn. Hắn ta đang độ Thánh Hoàng đạo kiếp sao? Hắn ta không phải chỉ là Ngọc Hoàng Thiên sao? Tại sao lại độ Thánh Hoàng đạo kiếp chứ? Lẽ nào hắn ta vừa đột phá thì đã dẫn dụ đến Thánh Hoàng đạo kiếp? Không nghĩ không biết, một khi nghĩ tới, hắn ta cũng bị chính suy nghĩ này của bản thân hù dọa. Đột phá dẫn dụ đến đạo kiếp cửu pháp, đây là cái loại yêu nghiệt gì chứ? Yêu nghiệt đỉnh cấp nhất ở trong thất đại thánh địa có lẽ là có tư cách dẫn dụ ra đạo kiếp cửu pháp. Lẽ nào nói tiểu tử này đã đạt đến trình độ yêu nghiệt đỉnh cấp nhất ở bên trong thất đại thánh địa sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Với tư cách từng là đệ tử của thánh địa cấp chúa tể, Lý Trường Sinh quá hiểu rõ loại yêu nghiệt này sẽ đáng sợ đến mức nào. Hắn ta luôn có tâm lý ăn trên ngồi trước với những võ giả ở đại lục. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn lại vượt qua cả hắn ta sao? Không, dùng vượt qua để mà miêu tả là không thích hợp. Nếu nói Diệp Viễn là một con chim ưng chiến đấu với bầu trời thì hắn ta chính là vũng bùn ở dưới mặt đất mà thôi. Loài tồn tại như thế này chỉ cần không chết, sau này tất nhiên là có khả năng sẽ bước vào cảnh giới chúa tể. Đó là Lý Trường Sinh sao? Hắn ta không ngờ là cường giả Thánh Hoàn Thiên đại viên mãn. Diệp Viễn lúc này cũng đã chú ý tới cá trong chậu bị vạ lây vừa nãy. Thực lực thần pháp của đối phương đã vừa xa những người kia. Vừa rồi triều đình muốn dùng truyền tống trận để mà bỏ chạy, nhưng kết quả là bị Diệp Viễn đuổi kịp. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh bước ra từ bên trong truyền thống trận, lúc này liền bị va một cú trọn vẹn. Nhưng bên ngoài tường truyền Lý Trường Sinh là Thánh Hoàng Thiền Thượng Kỳ, thế nhưng không ngờ không phải, cái tên này đã đạt đến Thánh Hoàng Thiền Đại Viên Mãn. Diệp Viễn thầm mừng rỡ, may thay lại dẫn dụ Thánh Hoàng đạo kiếp, nếu không thì thực sự sẽ thiệt thòi lớn khi mà ở trong một lúc bất cẩn. Cường giả Thánh Hoàng Thiền Đại Viên Mãn thường là còn lâu mới là thứ Thánh Hoàng Thiền Thượng Kỳ có thể so. Thế nhưng nếu như đã đến đây rồi, vậy thì cùng mình độ kiếp là được. Vụt, Diệp Viễn lao nhanh về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh sờn ra đầu, chửi bới: "Tiểu tử, ngươi tìm đến cái chết. Hôm nay bổn tôi nhất định là sẽ phải giết chết ngươi." Khi đang nói, Lý Trường Sinh đã thi triển ra thần pháp bỏ chạy. Sức mạnh của đạo kiếp cửu pháp là quá kinh khủng. Đừng thấy hắn ta là đạo kiếp bát pháp. Đạo kiếp cửu pháp và đạo kiếp bát pháp hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. 9 chính là một con số cực hạn. Bát pháp đến cửu pháp, đây là một quá trình từ thay đổi số lượng đến chất lượng. Nhưng Diệp Viễn hiện giờ đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiền. Sự cảm ngộ thiền đạo của hắn kết hợp với quy tắc không gian, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngoài ra, Lý Trường Sinh không thể nào dịch chuyển, không như Diệp Viễn đã đuổi kịp Lý Trường Sinh trong một cái chớp mắt mà thôi. Lý Trường Sinh, đạo kiếp cửu pháp đấy, tìm hiểu một chút đi, đến người cũng chưa thấy qua thứ này sao? Diệp Viễn cười lớn. Cùng lúc đó, một luồng thiên lôi từ chín tầng trời bổ xuống. Sắc mặt của Lý Trường Sinh thay đổi đáng kể, biết rằng mình không có thể nào thoát. Thần pháp của Diệp Viễn này quá nhanh rồi, chỉ cách hắn ta không đến 30 trượng. Lý Trường Sinh không kịp suy nghĩ nhiều, thanh kiếm nhỏ màu vàng trong tay lập tức treo lên đỉnh đầu. Một luồng ánh sáng màu vàng bao phủ khắp cơ thể của hắn ta lại. Đoàng, thiên lôi cửu pháp giáng xuống, Diệp Viễn cùng với Lý Trường Sinh đều bị nổ tung. Diệp Viễn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thì trực tiếp nuốt vào một viên thiên đan chân phẩm. Thiên đan này chính là thiên hoàng đan chân phẩm, là thánh dược trị thương. Diệp Viễn đã dùng thiên dược duy nhất ở tại Vạn Yêu Đại Sơn để mà luyện chế ra 13 viên. Hiện giờ vị độ kiếp, hắn đã nuốt 8 viên rồi. Nếu không có những thiên đan này thì lần này hắn thực sự là sẽ thăng thiên. Sau khi đột phá đến thiên đan tứ phẩm, cho dù là thiên đan chân phẩm thì vết thương của hắn cũng không thể nào nhanh chóng hồi phục lại được. Lý Trường Sinh hai mắt đỏ ngầu khi mà thấy Diệp Viễn nuốt viên thiên hoàng đan chân phẩm. Cái tên này vậy mà lại có thể luyện chế ra được thiên hoàng đan chân phẩm tứ phẩm. Nhân kẽ hở độ kiếp vẫn đang ngưng tụ, Lý Trường Sinh cố gắng kìm nén vết thương trên người, kích hoạt thanh kiếm màu vàng nhỏ trong tay, lao thẳng đến chỗ Diệp Viễn. Thanh kiếm nhỏ màu vàng này rõ ràng chính là một món hồng mông chí bảo nhị phẩm. Diệp Viễn kinh ngạc, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức liền kích hoạt vạn giới sơn để mà đối đầu với nó. Đoàng, năng lượng khủng khiếp nổ tung, Diệp Viễn trực tiếp bị chấn. Thế nhưng thanh kiếm nhỏ màu vàng cũng bị đánh bay ngược đi, ánh sáng màu vàng lập tức mờ đi rất nhiều. Sắc mặt của Lý Trường Sinh thay đổi rõ ràng, đều là hồng bông chí bảo nhị phẩm, thế nhưng thanh kiếm nhỏ màu vàng của hắn ta vậy mà lại kém hơn vạn giới sơn nhiều như vậy. Lý Trường Sinh, Diệp Viễn bị đánh úp lập tức nổi giận, lại nuốt hai viên thiên đan vào, sau đó thì bay thẳng đến Lý Trường Sinh. Và lúc này lại một luồng thiên lôi nữa bổ xuống. Đoàn, nơi Lý Trường Sinh đứng đột nhiên nổ tung, cả hai người lập tức bị nổ văng đi. Thanh kiếm nhỏ màu vàng của Lý Trường Sinh ánh sáng lại một lần nữa mờ đi. Khóe miệng của hắn không ngừng co giật, một trận đau xót. Hồng mông chí bảo nhị phẩm này cũng không có phải là rau cải thảo. Sau vài lần đạo kiếp, trên thanh kiếm nhỏ màu vàng của hắn ta đã xuất hiện những vết nứt dày đặc. Hắn ta cố ý thoát khỏi Diệp Viễn, nhưng Diệp Viễn hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội. Mang theo vết thương nặng cũng phải kéo hắn ta xuống nước. Những thánh hoàng thiền khác thì lại ngầm thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của Lý Trường Sinh đã cứu bọn họ một mạng, nếu không thì hiện giờ bọn họ đã chết từ lâu. Đạo kiếp cửu pháp này thật sự là quá kinh khủng rồi. Cũng chỉ có Lý Trường Sinh có thể miễn cưỡng chống đỡ. Từ luồng đạo kiếp giáng xuống, Lý Trường Sinh bị nổ đến thất khiếu chảy ra máu, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Tất nhiên, Diệp Viễn còn muốn thê thảm hơn hắn ta. Ngay cả khi có sự bảo vệ của Vạn Giới Sơn, Diệp Viễn vẫn là bị nổ đến máu thịt bắn ra, khí tức thoi thóp. Nhưng cho dù hắn có thể thảm đến mấy thì cũng phải kéo Lý Trường Sinh theo. Tuy nhiên, điều khiến cho Lý Trường Sinh chán nản chính là thanh kiếm nhỏ màu vàng của hắn ta đã sắp không thể nào chống đỡ nữa. Mà ánh sáng của Vạn Giới Sơn thì dường như càng lúc càng mãnh liệt hơn. Không ngờ Vạn Giới Sơn lại trở nên càng lúc càng cô đọng ở dưới sự tấn công của đạo kiếp. Mẹ kiếp, như vậy thì quá khó chịu rồi. Đều là hồng mông chỉ bảo nhị phẩm, tại sao lại khác biệt như vậy chứ? Đoàn rắc, đạo kiếp giáng xuống, thanh kiếm nhỏ màu vàng trực tiếp vỡ tan. Lý Trường Sinh cảm thấy giống như thể là nghe thấy được trái tim mình tan vỡ. Đây là Ly Thường kiếm của Tổng binh, thế nào lại vỡ tan rồi? Tại sao ngọn núi nhỏ đó của Diệp Viễn hắn lại không có bị làm sao? Không những là không bị sao, mà sức mạnh dường như lại còn tăng thêm. Đều là hồng mông chỉ bao nhị phẩm, tại sao lại có một khoảng cách lớn như vậy? Đám Thánh Hoàng Thiền đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Và vào lúc này, trên hư không, ám ảnh chân long cầm lên một tiếng dài, sau đó chui vào bên trong cơ thể Diệp Viễn. Kiếp vân đáng sợ đã tan biến không thấy đâu. Đạo kiếp cửu pháp cuối cùng thì cũng đã kết thúc rồi. Hắn ta thực sự độ kiếp thành công. Quách Hoài nhìn Diệp Viễn lẩm bẩm một mình. Đây chính là đạo kiếp cửu pháp đó. Tên này không những không chết mà còn làm đảo lộn cả đàn mình, thật sự không cam lòng. Quách Hoài đã chết đi với sự không cam lòng mãnh liệt này. Ai, hồng mông chỉ bảo nhị phẩm của người chất lượng tệ như vậy, tại sao mới bị đạo kiếp đánh có vài cái đã tan vỡ rồi? Diệp Viễn nuốt viên thiên hoàng đa trị thương cuối cùng, lắc đầu thở dài một tiếng. Lời nói này vô cùng trầm trọng. Lúc này Lý Trường Sinh nổi gân xanh đầy mặt, hai mắt trừng lớn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Diệp Viễn đã chết 1000 lần, 10000 lần từ lâu. Diệp Viễn, ta muốn giết chết người. Lý Trường Sinh dẫm lên không trung, trong tay lại có thêm một thanh trường kiếm nữa. Thế nhưng thanh trường kiếm này chỉ là một món hồng mông chí bảo nhất phẩm. Lý Trường Sinh khí thế toát ra, một nhát kiếm chém qua không khí, giống như thể hư không bị hắn ta chia làm hai nửa. Một cỗ khí tức chết chóc phả vào mặt. Bát môn diệt sinh kiếm. Lúc này Diệp Viễn không hề né tránh, giễu cợt nói: đột phá Thánh Hoàng Thiên, người tưởng ta sẽ bỏ chạy sao? Vạn Giới Sơn phá. Suy nghĩ như vậy, thần nguyên của Diệp Viễn điên cuồng lao vào bên trong Vạn Giới Sơn. Vạn Giới Sơn lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt, vụt một tiếng liền đón lấy nhát kiếm của Lý Trường Sinh. Đoàn kiếm mang trực tiếp tàn vỡ ở dưới sự va chạm kinh khủng với Vạn Giới Sơn. Lý Trường Sinh lập tức hự một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó thì bị hất thẳng bay đi. Diệp Viễn cũng nhận phải lực phản chấn, thế nhưng không sao, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Diệp Viễn đột phá đến Thánh Hoàng Thiên lại mạnh đến mức này sao? Diệp Viễn Thánh Hoàng Thiên hạ kỳ đã trực tiếp đánh bay Lý Trường Sinh, là một Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn. Lý Trường Sinh, người đã tiêu diệt Võ Định Thiên Tông ta, ngày hôm nay đã đến lúc nợ máu phải trả bằng máu rồi. Diệp Viễn nhìn Lý Trường Sinh chế nhạo nói: đạo kiếp cửu pháp khi nấy đã đánh tan hồng mông chí bảo nhị phẩm của Lý Trường Sinh, khiến cho bản thân hắn ta đã bị thương khá nặng rồi. Còn Diệp Viễn đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, ở dưới sự nuôi dưỡng của thiên đạo và tác dụng của thiên đàn chân phẩm, vết thương được nhanh chóng khôi phục lại. Hơn nữa, sau sự rèn luyện của đạo kiếp cửu pháp, Vạn Giới Sơn trở nên càng thêm cô đọng và mạnh mẽ hơn nữa. Ở dưới sự so sánh như vậy, thực lực của Diệp Viễn đã áp đảo Lý Trường Sinh, là một Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn. Sắc mặt của Lý Trường Sinh tái xanh đi, trong tay của hắn ta lấy ra vài tấm bùa chú, sau đó thì lạnh lùng quát lên: "Bát bộ chiến tướng hiện hình." Những tấm bùa chú này đột nhiên nổ tung và hình thành ra một lối đi không gian. Tám bóng người bước ra từ bên trong cái lối đi không gian này. Tám người này đều được chôn bên trong giá vàng, uy quyền bá đạo. Hơn nữa, toàn bộ tám người này đều là Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ. Có một số thì đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ đỉnh phong. Triều đình không nhịn được cười lớn khi mà thấy cảnh tượng này. "Diệp Viễn, người dám thách thức đàn mình chúng ta. Cho dù là người đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiên thì đã sao chứ? Một mình người lẽ nào có thể là đối thủ của mười mấy người bọn ta? Ngày hôm nay người chắc chắn là phải chết." Triều đình cũng bị đạo kiếp đánh vào hai lần, vô cùng là thê thảm. May thay trên người của anh ta có một vài thiên đàn, cho nên vết thương hiện tại cũng đã hồi phục lại rất nhiều. Trong đạo kiếp vừa rồi, bọn họ đã chết mất 6 người, hiện giờ chỉ còn lại có 8 người thôi. Cộng với bát bộ chiến tướng và Lý Trường Sinh thì có đến 17 người. 17 Thánh Hoàng Thiên đối phó với một mình Diệp Viễn. Cho dù là hắn có bản lĩnh phi thường thì cũng đừng có hòng chạy trốn. Lý Trường Sinh nhìn Diệp Viễn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lý Thượng Kiếm đã đi theo bổn mình đến hàng vạn năm, tâm trí hợp nhất với ta. Ngươi lại hủy đi nó. Hôm nay bổn mình sẽ phải băm ngươi ra thành ngàn vạn mảnh để mà tế Lý Thượng Kiếm." Lý Thượng Kiếm này là do Lý Trường Sinh có được ở trong một tông môn, đã ở bên cạnh hắn ta đến hơn một vạn năm. Vốn dĩ dựa vào tu vi của hắn ta và Lý Thượng Kiếm thì chắc chắn là sẽ là một sự tồn tại vô địch ở trên Vũ Thành Đại Lục. Thế nhưng bây giờ Lý Thượng Kiếm lại bị đạo kiếp đánh vỡ. Có thể tưởng tượng được sự tức giận ở trong lòng của Lý Trường Sinh. 17 Thánh Hoàng Thiên đã phong chết toàn bộ đường lui của Diệp Viễn lại. Diệp Viễn trông như có phần cô lập bất lực ở giữa sự bao vây của bọn họ. Thế nhưng hắn lại không quan tâm, chỉ nhìn Lý Trường Sinh cười nhạt nói: "Lý Trường Sinh, ngươi thực sự cho rằng là bản thân mình đã thắng chắc sao?" "Nực cười, bọn ta 17 người đối phó với một mình người, nếu như vậy mà còn không thắng nữa, vậy bổn mình ngày hôm nay sẽ đầm đầu chết ngay tại chỗ." Lý Trường Sinh cười nhạo. Sa mạc cổ Diệp Viễn lạnh xuống, trầm giọng: "Lý Trường Sinh, Triệu Đình, chỗ này chính là sơn môn của Võ Định Thiên Tông. Có người đã ở đây tiêu diệt Võ Định Thiên Tông của ta, tàn sát vô số. Ngày hôm nay Diệp Viễn sẽ giết chết các người tại đây để mà tế toàn bộ linh hồn của những môn đồ chết oan trong Võ Định Thiên Tông." Lý Trường Sinh nghe vậy bật cười: "Tiểu tử, đầu óc của người có phải là bị đạo kiếp vừa nãy đánh học rồi không? Chỉ bằng một mình người mà cũng muốn tiêu diệt đàn mình ta?" Diệp Viễn bình thản nói: "Ai nói cho các người biết là ta chỉ có một mình?" Diệp Viễn ngước lên trời, gầm lên một tiếng thật dài. Một tiếng rồng gầm lao thẳng lên trời, vang vọng đi rất xa. Trong chớp mắt, những hình bóng mạnh mẽ từ bên trong hư không lao đến. Ngưu Ma Thánh Tôn, Đại Bằng Thánh Tôn, Cự Viên Thánh Tôn, Đại Hoàng Thánh Tôn, tất cả 38 chân linh Thánh Tôn đều đã có mặt. Ở bên kia, cường giả Thánh Tôn ở Ngũ Đại Thiên Vực như là Đạo Vân Thánh Tôn, Thiên Lộc Thánh Tôn cũng lần lượt xuất hiện. Phía bên đây tổng cộng thì đã có đến 15 cường giả Thánh Hoàng Thiên. Còn một nhóm nữa chính là Lạc Vân Khinh với hai người khác và cả Tứ Đại Thánh Tôn ở tại mảnh đất Thiên Nam. Cường giả Thánh Hoàng Thiên có mặt tại đây lập tức đạt đến con số 60 người. Khí thế dữ dội này là cái chuyện gì vậy? Cái này giống như là khí tức của cường giả Thánh Hoàng Thiên mà. Có đến bao nhiêu cường giả Thánh Hoàng Thiên thì mới có thể phát ra được uy thế kinh khủng đến bậc này chứ? Là phương hướng của phần mình Võ Đỉnh, nhớ định là có chuyện lớn xảy ra rồi. Từng bóng người đang đứng ở trên không trung, mắt nhìn chằm chằm. 60 cường giả Thánh Hoàng Thiên cùng tụ lại một chỗ, khí thế ngất trời. Đó chính là một chuyện trọng đại chưa bao giờ xảy ra ở tại Vũ Thành Đại Lục. Lực trùng kích này có thể thấy được rõ ràng. Khí thế ngất trời này truyền đi rất xa, rất xa, khiến cho vô số cường giả phải chấn động. Nhóm người Thánh Hoàng Thiên của đàn mình này đều nhìn thẳng về phía trước. từ bao giờ mà Vũ Thành Đại Lục lại có nhiều cường giả Thánh Hoàng Thiên đến như vậy? So nhiều người với ta sao? Ai, ta còn sợ là người không so người đấy. Diệp Viễn nhìn Lý Trường Sinh như cười như không nói. Sắc mặt của Lý Trường Sinh lúc này vô cùng khó coi. Hắn ta bí mật thành lập tổ chức ở tại Vũ Thành Đại Lục hơn 10,000 năm mà cũng chỉ tích góp được có một chút vốn liếng như vậy. Nào ngờ Diệp Viễn chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tạo ra được tới 60 Thánh Hoàng Thiền. Một đại quân Thánh Hoàng Thiền như vậy, tên này còn là con người nữa hay không? Hơn nữa, tên này cũng chỉ mới đột phá đến Thánh Hoàng Thiền thôi. Bọn thủ hạ của hắn ta ai nấy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Biểu tình này giống như là đệ tử của Võ Định Thiên Tông vào năm đó biết bao nhiêu. Phong thủy thay đổi, lần này đến phiên bọn chúng tuyệt vọng. Bao gồm cả Diệp Viễn, 61 cường giả Thánh Hoàng Thiền, gấp gần 4 lần nếu như mà so với đàn mình. Đạo Vân, tại sao ngươi lại phản bội? Những thứ mà Diệp Viễn có thể cho ngươi thì bổn tôn cũng có thể cho. Bây giờ rút lui thì bổn tôn có thể lập lời thề thiên đạo, tương lai chắc chắn là sẽ giúp cho các người bước vào Thánh Hoàng Thiên Thượng Kỳ. Lý Trường Sinh nhìn về phía Đạo Vân Thánh Tôn quát lớn. Hắn ta đã nhìn ra những Thánh Hoàng Thiên này đều là chắp vá lung tung mà đến, hoàn toàn không giống với những người do hắn ta bồi dưỡng. Chắp vá lung tung thì đồng nghĩa với là chuyện không có cùng một lòng, cho nên chỉ cần để cho đối phương tự tan rã, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa. Đạo Vân Thánh Tôn nhìn về phía Lý Trường Sinh, bật cười nói. Lý Trường Sinh, đó của người không phải là có vấn đề đấy chứ? Những năm này người nuôi nhốt những Thánh Hoàng Thiên bọn ta giống như là nuôi chó. Thật sự cho rằng bọn ta nhìn không có ra sao? Không sai, người chính là một thiên dược sư ngũ phẩm. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn đã bước một chân vào Thánh Hoàng Thiên rồi, cũng là một thiên dược sư ngũ phẩm rồi, dựa vào cái gì mà bổn tôn phải bán mạng cho người chứ? Từ Dương Thánh Tôn cũng cười lạnh. Lý Trường Sinh, thu hồi những suy nghĩ đó của người lại đi. Mấy năm này bọn ta cũng đâu phải là trẻ lên ba, làm sao có thể là bởi vì một câu nói của người thay đổi chủ ý? Huống hồ người nhìn xem, Thánh Hoàng Thiên đầy dãy tại đây, người thật sự cho rằng là mình sẽ mạnh hơn Diệp Viễn sao? Hứa hẹn của Lý Trường Sinh như Thánh Hoàng Thiên này vốn không xem ra gì, lời nói ra cũng toàn là những gai nhọn. Lý Trường Sinh nghe mà sắc mặt tối đen lại. Chuyện này đúng là ngoài ý muốn, hắn ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì. Ai có thể ngờ Vũ Thành Đại Lục thiếu thốn tài nguyên lại có thể xuất hiện ra nhiều cường giả Thánh Hoàng Thiên đến như vậy. Diệp Viễn nhìn về hướng của Lý Trường Sinh, cười lạnh. Lý Trường Sinh, ngươi không cần phải uổng phí công sức làm gì. Hợp lý nhiều người giúp, vô lý không ai quan tâm. Ngươi không có thực lực cường đại mà lại muốn thâu tóm Vũ Thành Đại Lục, đến lúc này rồi mà ngươi còn nghĩ là họ sẽ đứng về phía ngươi sao? Ta đã lập ước định với tất cả những Thánh Hoàng Thiên, sau khi mà diệt đi đàn mình, lập lại đàn các, truyền xuống đạo thống, để cho tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ đàn đạo. Đàn đạo chính là vương đạo, nên tạo phúc cho thiên hạ, chứ không phải là dùng nó tới làm công cụ thỏa mãn dã tâm của người. Huống chi luận về đàn đạo, ta đã hoàn toàn vượt qua người rồi. Lúc nãy khi độ kiếp, Lý Trường Sinh đã ăn không ít thiên đan ngũ phẩm, Diệp Viễn đương nhiên nhìn thấy. Những thiên đan đó mặc dù là có phẩm chất không tệ, nhưng hôm nay Diệp Viễn muốn luyện chế những thiên đan có phẩm chất như thế cũng không có cần phải tốn nhiều sức. Hắn đột phá Thánh Hoàng Thiên, mặc dù tạm thời không thể nào luyện chế được thiên đan chân phẩm, thế nhưng mà thiên đan cửu phẩm đối với hắn mà nói cũng không có gì là chuyện xa xôi. Mà Lý Trường Sinh nhiều nhất cũng chỉ có thực lực luyện thành được thất phẩm hoặc là bát phẩm thôi. Lý Trường Sinh nghe vậy đột nhiên cất tiếng cười to nói. Các người, những cái thứ thổ dân này, thật sự cho rằng đột phá được Thánh Hoàng Thiên thì có thể là đối thủ của bổn tôn sao? Lai lịch của bổn tôn lớn đến mức các người không thể nào tưởng tượng được đâu. 17 chọi 61, các người thật sự cho rằng bổn tôn sẽ không có phần thắng sao? Dứt lời, khí thế của Lý Trường Sinh đột nhiên tăng vọt. Quanh thân của hắn ta, hai luồng sức mạnh quy tắc dung hợp làm một, dần dần ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm kim sắc. Tiểu kiếm này là một thứ độc nhất vô nhị, hình thái thứ tư của đại đạo hóa hình. Quả nhiên những cường giả thánh hoàng thiên ở đây đã thay đổi sắc mặt. Một thánh hoàng thiên đại viên mãn lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình, đây là một chuyện không thể nào đùa được. Thế nhưng Diệp Viễn lại chỉ hờ hững cười nhạt. Người hiểu lầm rồi, không phải là 17 chọi 61 mà là 1 chọi 60. Đại hoàng, tên này giao lại cho các người, những người khác thì một mình ta xử lý. Sắc mặt của Lý Trường Sinh thay đổi chóng mặt, mà ngay lúc đó Diệp Viễn đã hành động. Chỉ thấy thân thể của hắn thoát một cái, một luồng kiếm quang được ngưng tụ chém về phía Triệu Đình. Sắc mặt của Triệu Đình lập tức thay đổi, chỉ cảm thấy hoàn toàn không có thể nào né tránh được một kiếm này, quá mạnh rồi. Diệp Viễn đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, thực lực đúng là cường hạn đến nỗi khiến cho người ta phải tức lộn ruột. Phập, không có gì bất ngờ, Triệu Đình bị một kiếm này chém thành hai nửa. Triệu Đình đền mạng. Lý Trường Sinh giận dữ, đang muốn động thủ thì Đại Hoàng đã lao đến. Nếu như 60 người này đều là Thánh Hoàng Thiên hạ kỳ, đương nhiên Lý Trường Sinh sẽ không sợ. Đáng tiếc lại có Đại Hoàng cùng với Ngưu Ma, cường giả thánh tôn vô cùng cường đại. Nếu như là Đại Hoàng, hắn ta đã tu luyện Thái Mê Thần Cung, trong lúc đó đã chém giết hơn 1.000 người. Có thể đạt tới cấp độ này, so sánh ra thì Đại Hoàng không hề thua kém chúa tể cấp thánh địa giống như là Lý Trường Sinh chút nào. Không, phải nói là hắn ta đã vượt qua cả Lý Trường Sinh. Bởi vì sự cường đại của Mê Thần Cung không phải là một cực dược tông nho nhỏ có thể so sánh. Cho nên hắn ta đã chuẩn bị để chiến đấu vượt cấp rồi. Hơn nữa, do dính dáng đến Diệp Phiến nên Lý Trường Sinh đã phải chịu hơn 10 đạo kiếp, lúc này cũng đã mang trọng thương trong người. 60-1 không thể nào tưởng tượng nổi. Đồng thời khi Đại Hoàng ra tay, nhóm cường giả Ngưu Ma Thánh Tôn cùng với Đạo Vân Thánh Tôn cũng lần lượt ra tay. Nhóm của Đạo Vân Thánh Tôn cũng đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ, cộng thêm có Hồng Mông Chí Bảo nữa, chiến lực không hề yếu kém một chút nào. Cả 60 người đồng thời ra tay, thành thế kinh người biết bao. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy những luồng sức mạnh giống như rời non lấp bề đang đập thờ phía mình. Hắn ta muốn bỏ chạy, thế nhưng móng lẳng lơ của Đại Hoàng đúng là lẳng lơ vô biên, hắn ta hoàn toàn không thể nào chạy trốn. Liều mạng một lần, Lý Trường Sinh lập tức bị đánh bay đi. Sau đó những đại chiêu khủng bố cứ liên tiếp đánh tới phía hắn ta. Những cường giả khắp nơi thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy thì rất lâu cũng không có thể nào thở được, quá mạnh rồi. 60 thánh hoàng thiên đồng thời nhằm tới một người, dù là người có thủ đoạn thông thiên thì có thể là làm được gì sao? Cục diện này đúng là suốt đời khó quên. 60 vị thánh tôn, hình ảnh đẹp đến nỗi ta không dám nhìn. Đánh chiến đồng loạt thật là sảng khoái, cục diện này đã nghiền hơn rất nhiều so với những cường giả so chiêu. Những người này chứng kiến Lý Trường Sinh bị đánh tơi tả thì lại cảm thấy hưng phấn không thôi. Hết tập 482. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.